Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, Thái Âm Tinh Động. Trong chốc lát, lực lượng kinh khủng bộc phát, phấn toái chân không, vỡ nát quy tắc, vỡ nát đại đạo, vỡ nát có khả năng vỡ nát hết thảy. Đối diện vọt tới cái kia theo trên Thái Âm Tinh oanh kích mà đến lực lượng. Oanh, giờ khắc này. Đế Giang thân là thiên địa bá chủ, lực lượng hiện ra hết không thể nghi ngờ. Liền gặp cái kia đủ để oanh sát đại la kim tiên lực lượng. Tại cùng Đế Giang quyền ấn đụng nhau nháy mắt, trực tiếp liền bị lực lượng khổng lồ chôn vùi. Đón lấy, cái kia quyền ấn thế đi không dứt, vỡ vụn vô tận thời không. Bỗng nhiên đi vào trên Thái Âm Tinh, hướng phía Hy Hòa hung hăng đánh tới. Đế Giang, người đang tìm cái chết. Đế Giang tuy mạnh, có thể xưng thiên địa bá chủ, nhưng Thái Âm Tinh dù sao cũng là Hy Hòa địa bàn. Ở đây, nàng không nói là vô địch tồn tại, nhưng cũng chênh lệch không xa. Liền gặp Hy Hòa bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vung lên. Trên Thái Âm Tinh vô số phù văn diễn sinh, tiên thiên thái âm khí mãnh liệt mà ra, tại Hy Hòa đỉnh đầu ngưng kết, hóa thành một đạo màu đen nhánh tiên quang. Tản ra vô tận hàn ý, hướng phía Đế Tuấn oanh đến lực lượng xoát đi, xoát tiên thiên đạo vận bay múa, thái âm pháp tắc tràn ngập, một cỗ đủ để đống sát hết thảy hàn ý hiện lên. Đem Đế Giang quyền ấn ngưng kết, chôn vùi, giết, Hy Hòa thanh hát một tiếng, hai tay kết ấn, dẫn động Thái Âm Tinh bản nguyên lực lượng, hóa thành phiến màu đen nhánh tiên quang, xuyên thủng vô số không gian. Hướng phía Hồng Hoang thế giới bên trên Đế Giang cùng Hậu Nghệ đánh tới. Lúc đầu, Hy Hòa dự định thừa dịp Vu tộc buông lỏng cảnh giác, lặng yên không một tiếng động giết chết Hậu Nghệ, cho nên xuất thủ vì đem hết toàn lực, chỉ lo dẫn tới tổ Vu chú ý. Nhưng hôm nay, sự tình đã bại lộ, cũng không có lưu tay cần phải. Cho nên, Hy Hòa trực tiếp vận dụng chính mình mạnh nhất thần thông, hướng phía hai người đánh tới. Mà cái kia màu đen nhánh tiên quang, chính là Phong Tử Thần đau khổ truy tìm đại thần thông vô thượng tiên thiên thái âm thần quang. Đây là tiên thiên thái âm đạo diễn sinh ra vô thượng thần thông, có thể đông kết vạn vật, rảo sát hết thảy sinh cơ. Giờ phút này, loại này vô thượng thần thông, tại Hy Hòa trong tay hiển hiện, hướng phía Đế Giang cùng Hậu Nghệ oanh sát mà đi. Tới tốt lắm, nhìn thấy tiên thiên thái âm tiên quang đánh tới. Đế Giang không những không giận mà còn lấy làm mừng, nâng lên cánh tay phải, lại là mấy quyền oanh ra, một quyền mạnh hơn một quyền, không thể tưởng tượng nổi lực lượng bộc phát, không gian tùy theo dung chuyển bất an. Đón lấy, một hồi không gian thật lớn gió bão tại Đế Giang xung quanh thành hình, chôn vùi hết thảy, đem tiên thiên thái âm thần quang toàn bộ xoắn nát, nhưng vô thượng thần thông chính là vô thượng thần thông. Vượt quá tưởng tượng, cho đến đại đạo bản nguyên, có không thể tưởng tượng nổi năng lực, liền gặp tiên thiên thái âm thần quang sau khi vỡ vụn, rơi vào Hồng Hoang thế giới bên trên, hình thành từng cái lạnh vô cùng gió bão, dẫn động giữa thiên địa thái âm chi đạo, tiếp tục hướng phía hai người rảo sát mà tới. Đồng thời, trên Thái Âm Tinh, Hy Hòa toàn lực thôi động Thái Âm Tinh bản nguyên. Vô số đạo thái âm tiên thiên thần quang như mưa to rơi xuống. Thế muốn đem hai người đánh giết. Một nháy mắt, Đế Giang cùng Hậu Nghệ chỗ khu vực, liền hoàn toàn hóa thành băng tuyết thế giới. Làm người sợ hãi hơi lạnh tỏa ra. Hy Hòa đạo hữu, muốn giết ta cùng Hậu Nghệ, ngươi còn không được. Đế Giang xung quanh, không gian phong bạo uy lực, càng lúc càng lớn, thậm chí có hư không đạo văn hiển hiện. Mặc cho cái kia tiên thiên thái âm thần quang như thế nào cường thế, cũng vô pháp công phá hư không gió bão, làm bị thương Đế Giang cùng Hậu Nghệ một chút. Hy Hòa thực lực vốn cũng không như Đế Giang, huống chi nàng vì thai nghén 10 kim ô, dẫn đến tiên thiên bản nguyên thâm hụt, thực lực hạ thấp lớn, đến nay vẫn chưa khôi phục, vậy thì càng sẽ không là Đế Giang đối thủ. Thật sao? Trên Thái Âm Tinh nghe được Đế Giang lời nói, Hy Hòa cười lạnh, cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều. Bỗng nhiên phát động ẩn tàng ám thủ, hướng Hậu Nghệ đánh tới. Soạt, hồng hoang thế giới bên trên, lúc trước vỡ vụn tiên thiên thái âm thần quang, bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành từng đạo tịch diệt thần quang, che ngợp bầu trời hướng Hậu Nghệ đánh tới. A, tiên thiên thái âm thần quang bỗng nhiên đột kích, Hậu Nghệ né tránh không kịp, vội vàng hiện ra đại vu chân thân, dốc hết toàn lực ngăn cản Hy Hòa tập sát. Cùng trong lúc nhất thời, Hậu Nghệ cung tự chủ nằm ngang ở Hậu Nghệ trước người. Dây cung không người tự vang, phát ra cực lớn tiếng ông ông, lay động ra tầng tầng gợn sóng, đánh nát đánh tới tiên thiên thái âm thần quang. Chỉ là, Hy Hòa là nhân vật bậc nào? Hồng hoang đỉnh cấp đại thần thông giả, thái âm tinh dựng dục tiên thiên thần thánh, quần tinh chúa tể một trong, thiên đình thiên hậu, chuẩn thánh đại viên mãn cao nhân, đối phó không được đế giang, còn đối phó không được một cái nho nhỏ Hậu Nghệ sao? Không kịp nháy mắt, Hậu Nghệ tất cả phòng ngự, liền bị tiên thiên thái âm thần quang công phá, đông kết hết thảy hàn ý bộc phát, tràn vào hắn trong cơ thể, muốn hủy diệt diệt hắn sinh cơ. Không được, một bên khác, phát giác được Hậu Nghệ hiểm cảnh, đế giang ầm ầm bộc phát, không gian phong bạo trực tiếp nổ tung, bốn phía hư không lập tức không còn, tiên thiên thái âm thần quang tùy theo hủy diệt, thật ác độc. Một cái lắc mình, đế giang liền tới đến Hậu Nghệ bên người, đem hắn cứu, có thể Hy Hòa ôm hận xuất thủ, uy lực sao mà mạnh, vẻn vẹn một chiêu, liền đem Hậu Nghệ đánh cho trọng thương ngã gục, hôn mê bất tỉnh, lại tại hắn trong cơ thể, còn có thái âm khí còn sót lại, điên cuồng phá hư hắn sinh cơ. Ngắn ngủi một lát, Hậu Nghệ còn sót lại sinh cơ, liền đã bị ma diệt gần một nửa, liền tiên thiên bản nguyên cũng nhận ảnh hưởng, nằm ở sụp đổ biên giới. Hy Hòa xuất thủ quá ác, một chiêu này liền cơ hồ muốn Hậu Nghệ mệnh, mà lại chính là Hậu Nghệ may mắn còn sống, đợi hắn thương thế sau khi khỏi hẳn, thực lực cũng muốn hạ xuống mấy cái đẳng cấp, còn không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể khôi phục. Đáng sợ, thật đáng sợ, một chiêu liền phế bỏ một cái vu tộc đỉnh tiêm chiến lực, có thể thấy được đứng tại trên thái âm Hy Hòa thực lực mạnh bao nhiêu. Hy Hòa, người muốn chết. Hậu Nghệ trọng thương ngã gục, đế giang trong lòng vừa sợ vừa giận, trong lúc xuất thủ lại không giữ lại, không gian đại đạo tùy theo hiển hiện, hướng phía thái âm tinh xa xa đánh tới. Đế giang toàn lực hành động, uy lực có thể xưng long trời lở đất. Trong chốc lát, hư không không còn, Hy Hòa ngay tiếp theo bên người không gian cùng nhau xuất hiện dấu hiệu tiêu tán, liền muốn hóa thành không tồn tại, xóa bỏ không gian, nhường hết thảy tồn tại đều mất đi tồn tại ý nghĩa, triệt để trở về đến không trạng thái. Chính là không gian chi đạo chí cao thành tựu, cũng là đế giang thủ đoạn mạnh nhất một trong, vừa ra tay chính là thủ đoạn mạnh nhất, có thể thấy được đế giang thật động sát tâm. Đáng tiếc, nơi này là thái âm tinh, nếu là bình thường, đế giang một chiêu này coi như không thể đánh giết Hy Hòa, cũng có thể đem trọng thương, nhưng nơi này là thái âm tinh, hồng hoang âm cực chỗ, Hy Hòa nơi sinh ra, chính là thánh nhân đến cũng vô pháp tại nơi đây đem Hy Hòa đánh giết. Mắt thấy đế giang công kích liền muốn rơi xuống Hy Hòa trên thân, liền gặp thái âm tinh ầm ầm khẽ động, vô tận uy thế bộc phát, cùng đế giang thần thông hung hăng đụng vào nhau. Oanh, cực lớn lực trùng kích bộc phát, khiến cho thái âm tinh lay động không thôi, tinh không tùy theo bạo động, vô số ngôi sao lệch vị trí, thậm chí có một ít tiểu nhân sao trời không thể thừa nhận cỗ lực lượng này, ầm ầm vỡ vụn. Nhưng đạo này công kích chung quy là bị ngăn lại, đế giang ôm hận một kích cũng không đối với Hy Hòa tạo thành mảy may tổn thương. Chỉ là theo thái âm tinh rung động, nơi nào đó cổ xưa phong ấn xuất hiện buông lỏng, chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.